Ly cà phê tình yêu. Chương 17, cà phê clip show. Zialipu Suka, góc chuyện audio.com. Trong cảm giác mát mẻ, dường như lại khiến người ta nhớ tới những chua xót ngọt ngào trước đây. Tự do bung ra giữa gió lạnh, anh về rồi, Quân Mạc cực kỳ an tâm mà ngủ. Sáng sớm tỉnh lại nhìn đồng hồ, thở dài, hóa ra mới 7 giờ. Rốt cuộc cũng đang ở trong nhà người khác, không thể nằm nướng thêm chút nữa. Đi rửa mặt, thay quần áo, vừa mở cửa trong giây lát cảm thấy không đúng. Trở lại phòng vệ sinh dùng khăn tay tỉ mẩn lau lau một lần. Rồi đem khăn mặt và quần áo ngủ đã dùng qua ôm trong tay. Mở cửa xuống dưới nhìn xung quanh, anh đưa lưng về phía mình ngồi bên cạnh bàn ăn, cúi đầu xem tạp chí. Trên bàn có sữa đậu nành, cháo, quầy, bánh bao, ước chừng những thứ điểm tâm ở quanh vùng mua được cái gì thì đều ở trên bàn cả. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hàn Tự Dương quay đầu nhìn thoáng qua, thoải mái nói với cô. Buổi sáng tốt lành, anh chỉ mặt bàn. Đến ăn sáng đi, Quân Mạc lên tiếng, cố gắng hết sức không để ý đến bầu không khí xấu hổ trong phòng. Cô chỉ quần áo, hỏi, cái này làm thế nào giờ? Âu, cái này anh không mặc được, em định mang đi à? Hàn Tự Dương mỉm cười nói. Hay để ở đây cũng được. Tay Quân Mạc đang cầm cốc nước trái cây dừng lại giữa chừng. Một lúc sau mới có phản ứng. Anh không dùng được, em mang đi vậy. Anh bỏ tờ tạp chí trong tay xuống. Chỉ bàn trà trong phòng khách. Đồ của em ở đó. Chìa khóa cũng vậy. Không chờ Quân Mạc hỏi, liền giải thích. Hôm qua anh mang về. Hân Nhiên đưa chìa khóa cho anh thấy muộn quá rồi. Nên tiện thể mang đồ về cho em. Quân Mạc hừ một tiếng. Bọn họ đúng là chơi vui quên trời đất. Hôm qua nghe nói Hân Nhiên cầu hôn thành công. Hàn Tự Dương mỉm cười thanh minh thay họ. Quân Mạc ngây người một lúc, nhẹ nhàng rên một tiếng. Trời ạ, anh cho rằng cô đang vui vẻ thay cho bạn. Không nghĩ Quân Mạc lại nói. Mới yêu nhau có 2-3 tháng đã định làm đám cưới. Cô nhìn anh thăm dò. Em có nên khuyên Ân Bình thận trọng hơn không? Hàn Tự Dương nhíu mày nhìn cô, ý vị thâm trường, nửa ngày mới chậm rãi nói. Không phải tất cả tình cảm đều tỷ lệ thuận với thời gian. Nhưng mà em vừa tặng quà cô ấy sẽ không bỏ qua cho em đâu. Quân Mạc thì thào nói, hoàn toàn không để ý đến lời Hàn Tự Dương. Đang thần người ra thì nước trái cây rớt ra người. Luống cuống tay chân dùng khăn tay lau đi. Hàn Tự Dương nhìn cô, cười nói. Cả ngày đều mặc màu trắng, tiểu cô nương thì nên mặc đồ rực rỡ một chút mới tốt. Quân Mạc vẫn mặc đồ ngày hôm qua, vừa lau đồ vừa nói, cũng không ngẩng đầu lên, em không phải tiểu cô nương, già rồi anh ạ, thật ra da cô trắng ngần, đồ mặc lúc còn là sinh viên cũng rực rỡ lắm, khiến người ta nhìn mà hai mắt sáng ngời. Sau này đi làm, vì khuôn mặt trẻ con, nên khi mặc đồ phải chọn màu sắc trang nhã, lạnh lạnh một chút, cố gắng để khách hàng có cảm giác tín nhiệm. Sao lại không phải tiểu cô nương? Anh vén tóc ra sau tai cho cô. Thanh âm mang theo cưng chiều nồng đậm. Quân Mạc chờ anh bỏ tay ra, mới bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng. Không cần phải như ông cụ thế chứ. Hàn Tự Dương coi như không nghe thấy gì, chỉ cúi đầu ăn sáng. Em còn chờ Ân Bình về nữa không? Không đợi nữa, lúc nào chúng ta về? Quân Mạc có chút tức giận cô bạn trọng sắc khinh bạn kia. Cũng không phải anh lái xe vẫn là Tiểu Thiếu. Quân Mạc hướng cậu ta mỉm cười. Cô ngồi bên cạnh Hàn Tự Dương. Ngày xuân hoa nở, trong xe vẫn bật máy sưởi, phả hơi ấm đều đều. Quân Mạc cứ một chốc lại gật gật, không chịu được cuối cùng ngủ mất. Hàn Tự Dương hơi nghiêng mặt nhìn cô. Làn da trắng ngần bắt đầu hơi hồng lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, không thể chuyên tâm bắt đầu làm việc, xe vào đường cao tốc, cô ngủ rất say, không nghe thấy di động của mình kêu. Hàn Tự Dương nhịn không được vỗ vỗ cô, điện thoại của em kêu kìa. Quân Mạc mơ hồ lục túi sách, thoáng cái mấy thứ linh tinh trong túi rơi ra, điện thoại vừa rung vừa chuông. Hàn Tự Dương thở dài thay cô nhặt đồ vào. Quân Mạc thấy tên người gọi, ánh mắt trấn tĩnh, quay lại nhìn một cái. Tiếp điện thoại, alo, Tiểu Thiếu vừa lái xe vừa nhìn qua kính hậu hỏi. Hàn Tổng, chúng ta tới đâu trước? Không có ai trả lời. Anh không nhịn được quay đầu lại. Hàn Tự Dương đang dựa đầu vào ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ. Khóe miệng hơi trầm xuống. Tay đỡ Thái Dương, trong xe tựa hồ chỉ có tiếng Quân Mạc cúi đầu thấp giọng nói chuyện qua điện thoại. Câu trả lời của cô rất đơn giản. Chỉ là thật vậy à, tao cũng không biết. Vài câu trả lời, bên mặt cô, lông mi thật dài cụp xuống, che khuất ánh mắt, không lộ ra chút cảm xúc nào. Qua thật lâu mới nghe cô thản nhiên nói. Thật tốt, hay tao nói chúc mừng nhá. Một lát sau, lại sửa, quên đi, như vậy không hay chút nào. Kéo khóa túi sách, Quân Mạc bỗng vô lực dựa lên ghế. Thở dài một tiếng, không ai nói gì. Hàn Tự Dương đột nhiên đưa tay kéo đầu cô tựa vào vai mình. Trầm giọng nói, ngủ tiếp đi, lúc nào đến nơi anh gọi dậy. Quân Mạc gật gật đầu, nhắm mắt lại, thật ra đã tỉnh, cơn buồn ngủ đã bay đâu mất. Cô nhắm mắt một lúc, lại mở mắt ra, cho em đến Bách Ái Building là được rồi. Em muốn mua mấy thứ. Bên người vang lên thanh âm trả lời được. Không phải là lần đầu tiên cô dựa vào anh. Lúc này mới cảm thấy trên người anh luôn có loại hương vị làm cho mình an tâm đè nén tâm tình phức tạp xuống. Làm như không có việc gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đã đóng máy tính lại từ lâu. Chỉ nhìn Quân Mạc dựa vào mình nói. Dường như cô cũng không mở to mắt. Anh không biết cô đang nghĩ gì. Mà cũng thật sự không muốn thăm dò. Chỉ biết rằng, bây giờ cô đang ở bên cạnh mình. Bờ vai anh thật rộng. Cách áo sơ mi trắng chuyển đến cảm giác ấm áp, Quân Mạc có chút hoang mang. Cô nhớ rõ chính mình từng chẳng để ý tới ai khóc lớn, hiện tại cảm thấy trong lòng thật trống vắng. Không thể nói rõ là khó chịu, nhưng lại cảm thấy hoảng hốt. Cô hơi cọ cọ vào đầu vai anh, muốn ngồi thẳng dậy, tay anh đã nhẹ nhàng xoa xoa hai má cô. Lực đạo dịu dàng, ngủ nhiều hơn tí nữa. Quân Mạc xuống xe trước cửa tòa nhà. Cô đứng bên đường, Hàn Tự Dương mở cửa kính xe ra một nửa, nhìn cô vẫy tay chào tạm biệt, dưới ánh mặt trời mùa xuân, khóe miệng cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thật giống một đóa bách hợp trắng đạm nhiên mà thanh úc. Thanh, trong, sạch, úc, mùi thơm nồng, anh nhất thời thần ra, Tiểu Thiếu không nhịn được nhắc nhở, Hàn Tổng, gần đến giờ rồi, Hàn Tự Dương chuyển mắt, hơi hơi gật đầu. Đi thôi, anh cũng không đóng cửa sổ. Trong nội thành xe chạy rất chậm, gió nhẹ mơn man trên mặt, nhưng không có cảm giác mát. Quân Mạc không mục đích đi dạo trong dòng người. Ánh mắt của cô gần như liếc qua hầu hết các cửa hàng. Minh Văn nói qua điện thoại, Lâm Sư Huynh đính hôn, ra nước ngoài là tổ chức hôn lễ. Cô dâu là đồng nghiệp cùng trường. Trong đầu một đoàn ý tưởng lượn qua lượn lại. Vô tình lại bị poster quảng cáo của công ty du lịch hấp dẫn. Gió cắt bay bay trong đại mạc bao la, thương đội lạc đà chậm rãi đi, thậm chí bên tai cũng phảng phất nghe thấy tiếng lục lạc réo rắt. Trong đầu cô linh quang chợt hiện, con đường tơ lụa sẽ tặng tơ lụa, trong nhất thời nảy lên ý tưởng này, liền đơn giản đem tất thảy mọi thứ quảng ra sau đầu. Đi thẳng đến cửa hàng bán tơ lụa. Cẩn thận chọn một cái áo choàng đỏ, trơn bóng, mềm mại, sờ tay vào cảm thấy như nước suối chảy qua. Cô tưởng tượng bộ dáng cô dâu mặc nó đứng bên cạnh anh. Nhất định là sẽ cười yếu ớt, sẽ làm anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Liền bảo nhân viên cửa hàng gói lại, cầm túi quà trong tay. Ngồi trên xe buýt cô quên mất tính ngày đám cưới. Kỳ thật là vừa vặn trong kỳ nghỉ xuân. Cảm thấy ngũ vị tạp trần cuộc sống nếu cứ nghĩ đến từ nếu như thì thật là ngốc nghếch. Trong lòng Quân Mạc hiểu rõ, lại không tự chủ mắc kẹt giữa suy nghĩ ấy. Phiêu phiêu đãng đãng như trong mớ tơ vậy. Lần về bằng xe buýt này thấy thật dài. Cô lại nhận được điện thoại dục về nhà của mẹ. Đột nhiên cô nhớ tới lục lạc lạc đà trên poster quảng cáo chuyến du lịch Đại Mạc. Lập tức hưng phấn vù vù tăng. Nghĩ chính mình bị một vật nhỏ bé như vậy kích động nhảy xuống xe. Xe vừa qua là nhìn thấy văn phòng du lịch, một giờ sau, cầm biên lai về kỳ nghỉ đầu tiên của công việc mới. Cô muốn ra ngoài giải sầu, nhanh chóng quyết định như vậy, rồi bình tĩnh đi mua vé xe cùng đặt phòng khách sạn. Cô không thể cho mình cơ hội cân nhắc lần nữa, luôn có vô số khả năng chậm rãi nhảy ra lúc cân nhắc ấy. Tựa như đưa tay bắt lấy một nắm cát nhỏ, càng thong thả, càng cẩn thận, càng cố sức, thì chỉ càng tản mạn nhanh hơn mà thôi. Về trường liền lập tức đem quà đi gửi, dụng tâm chọn một thiệp chúc mừng đỏ rực trầm tư một lúc lâu. Chỉ viết bốn chữ bất ly bất khí cô cảm giác hơi phiền muộn. Chung quy cũng phải đi đến bước này. Buổi chiều, cô miễn cưỡng nằm ở tiểu tháp, lấy di động ra, một chữ nhắn cho anh. Sư huynh, em đã gửi quà rồi. Thật xin lỗi, không thể tới dự lễ cưới. Chúc hai người hạnh phúc. Cô dùng cách ghép phần, phím số 7 chữ S không nhảy, phải dùng sức ấn vào. Cuối cùng một hàng chữ giữa màn hình sáng lên, gửi đi được thuận tay bỏ điện thoại qua một bên. Cô biết anh sẽ không nhắn lại. Cô đem phần tâm ý cuối cùng với anh tặng đi. Một phần chúc phúc như vậy, thật sự không cần trả lời. Trước kỳ nghỉ một ngày, ngay cả trong không khí cũng tách thành từng phân tử. Quân Mạc đối xử với sinh viên cực kỳ thoải mái, bọn họ còn nhiều năm. Cảm thấy tương lai vô hạn, mà ngày nghỉ có thể không kiêng dè tiêu pha thoải mái. Là những ngày tốt đẹp, đáng giá để chờ mong. Trong tiết học, cô hỏi có sinh viên có bao nhiêu người có kế hoạch đi du lịch. Cơ hồ tất cả đều giơ tay, vì vậy thoải mái trao đổi suy nghĩ. Đôi khi Quân Mạc nhìn khuôn mặt học sinh, giật mình cảm thấy mình là một thành viên trong số chúng với những xa lạ nơi viễn phương tràn ngập mong chờ. Tan học Quân Mạc nhận được điện thoại của Hàn Tự Dương. Rốt cuộc thoải mái nói, tuần sau em được nghỉ rồi. Hàn Tự Dương đứng bên cửa sổ sát đất tầng 24, ánh mắt tuần lãng chìm vào một mảnh kim sắc. Chậm rãi hỏi cô, em định làm gì? Quân Mạc ở đầu kia điện thoại chỉ cười, không trả lời anh. Vài ngày nữa anh phải ra ngoài một chuyến, đi ký hết hợp đồng chuyển giao kỹ thuật. Anh khai báo với cô qua điện thoại. Đi đâu? Quân Mạc hỏi. Bắc Âu, cực quang bên ấy hẳn rất đẹp đi. Quân Mạc hăng hái thay anh. Quân Mạc, em còn chưa nói cho anh biết. Em định làm gì? Anh hơi dai lông mày hỏi cô. Sao anh lại căng thẳng thế? Quân Mạc đột nhiên ngừng cười, nghiêm túc nói, em muốn đi du lịch Đôn Hoàng, tiện đường đi Tân Cương. Từ nhỏ em đã muốn đi rồi. Thật đấy, thủy tinh trong veo mà sáng bóng, có thể thấy chồi non trên từng nhánh cây rung rinh giữa ánh mặt trời nhàn nhạt, tràn đầy sức sống. Cách xa như vậy mà Hàn Tự Dương lại có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên nghe cô nói, đợi lúc về em mua quà cho anh mời em đi ăn nhá. Thanh âm của cô nhẹ nhàng như vậy, Hàn Tự Dương tự nhiên cảm thấy dụ hoặc, anh thậm chí còn tưởng tượng được mặt mày cô giãn ra, mang theo chút ý cười. Anh trầm giọng, một lời đã định, cô đồng ý với anh. Sau khi anh đi công tác mấy ngày, Quân Mạc bắt đầu đơn giản thu thập hành lý, chỉ lưng một túi du lịch to, mặc một cái áo gió chuyên du lịch, tự cảm thấy đã có chút phong trần mệt mỏi. Cuối cùng cũng không hề nhận được điện thoại của anh Hàn Tự Dương ở châu Âu lệch giờ với cô, vì thế chỉ nhắn tin cô cảm thấy rất quý. Nghe nói phí gửi tin nhắn quốc tế của anh gấp mấy chục lần của cô. Thường thường sáng sớm cầm máy là đã thấy tin nhắn của anh. Chẳng được mấy từ, có lúc bất quá chỉ là hỏi cô thế nào mà thôi. Đương nhiên phải trả lời cô nhắn lại tường tận, lúc nào đi xe gì, đi du lịch ở chỗ nào. Mỗi câu mỗi chữ cô nói với anh, cứ thuận tay, cứ tự nhiên như vậy. Cà phê Clip Show, nguyên liệu, 1, 3 ounce rượu rum, 1, 3 ounce coffee liqueur, 1, 3 ounce creme de cacao, 1 cup cà phê phin, whipped cream, nutmeg, bột nhục đậu khấu. Cách làm, hòa chung rượu rum, coffee liqueur, creme de cacao, cà phê, cho whipped cream trên mặt, rắc tí nutmeg bổ sung thêm, mon, cách chương.